Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 92, thức trắng một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương bị chuông điện thoại và tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc bên ngoài. Cam Từ liên tục ấn chuông, vừa gọi điện vừa thở hổn hển. Không hay rồi Dương Dương, tin tức về chị trên mạng suốt đêm không dứt. Công ty nói sẽ mời luật sư kiện mấy tài khoản marketing kia, thật quá đáng, chuyện gì cũng dám bịa đặt. Hứa Dương sớm đã quen với những ồn ào trên mạng, miệng người ta không quản được, chuyện gì cũng có thể biến thành đề tài. Chỉ là, nhắc đến luật sư, cô thật sự có quen một người. Cùng lúc đó, Hứa Dương gọi điện cho Lục Tinh Dư, bên kia vẫn còn đang nằm trong vòng tay Lương Nhiễn Chi, cả đêm không được nghỉ ngơi. Alo, Hứa Dương, có chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng Lương Nhiễn Chi, tim cô chợt bình lặng, không còn chút dao động nào. Hứa Dương kể lại đầu đuôi sự việc, Lương Nhiễn Chi vừa nghịch những lọn tóc của Lục Tinh Dư, vừa đưa lên mũi ngửi, giọng trầm thấp. Ừ, đợi cô ấy tỉnh dậy, tôi bảo Tinh Tinh gọi lại cho cô. Lúc này, một giọng lười nhác vang lên, Lục Tinh Dư khẽ che môi mỏng của anh, ngái ngủ. Ai thế, đừng nghe điện thoại nữa. Buồn ngủ, Lương Nhiễn Chi cười nhẹ, nói vào ống nghe. Vợ tôi giục rồi, tôi cúp đây. Mặt Hứa Dương nóng bừng. Cúp máy xong thì lẩm bẩm. Không biết Tinh Tinh giục anh ta chuyện gì nhỉ? Lạ thật, Cam Tử ghé lại gần. Dương Dương, chị nói gì vậy? Không có gì. Đúng lúc đó, Tinh Tinh Tinh. Cam Tử ra cửa, nhìn thấy trên màn hình là gương mặt một người đàn ông, ngạc nhiên kêu lên. Ơ, đây chẳng phải là anh hàng xóm bên cạnh sao? Tay còn xách cả hộp y tế nữa. Dương Dương, chị với anh ấy thân đến mức này rồi à? Hứa Dương khựng lại. Lo sợ Cam Tử nếu kể cho chị Tinh thì hạt giống tình cảm vừa nảy mầm của cô sẽ bị PCST ngay từ trong đất. Cô vội kéo Cam Tử vào phòng thay đồ. Em giúp chị tìm hai bộ quần áo, một bộ mặc chiều nay tiếp khách, một bộ mặc tối nay đi tiệc. Ơ, nhưng mà Dương Dương, chị không mở cửa à? Không mở. Cam Tử bị tàn nhẫn đẩy vào trong, Hứa Dương chỉnh lại quần áo, rồi mở cửa, gương mặt không giấu nổi nụ cười. Bác sĩ Thẩm, chào buổi sáng. Ánh mắt Thẩm Tinh dã lướt qua người cô, nhanh chóng rời đi. Tôi đến giúp em sát trùng vết thương. Cô liên tục liếc về phía phòng thay đồ, sợ Cam Tử bất ngờ xuất hiện. Bác sĩ Thẩm, phiền anh đưa thuốc cho tôi tự làm được. Tối nay tôi sẽ mang trả anh. Anh nhận ra sự lúng túng của cô, gật đầu. Được, nhớ làm nhẹ tay, hôm nay vết thương tốt nhất đừng dính nước. Cảm ơn anh, không có gì. Sau khi tiễn anh ra, Cam Tử cũng bước ra từ phòng thay đồ, tay cầm hai bộ quần áo. Dương Dương, hai bộ này được không? Được, đều được. Ơ, sao mặt chị đỏ thế? Anh hàng xóm tìm chị có chuyện gì vậy? Cô đặt lọ cồn iốt và bông gạc xuống kệ giày, thản nhiên nói. Không có gì đâu, anh ấy bấm nhầm chuông. Cam Tử nheo mắt, thật sự sao? Nhìn thế nào cũng thấy không giống. Lý do vụng về thế này ngay cả cô cũng chẳng tin. Huống hồ đầu gối Hứa Dương đúng là có thương tích thật. Chiều hôm đó, Lục Tinh Dư cùng Tề Vân đúng hẹn đến Central Residence, khu 100, tầng 31. Từ sau khi quan hệ hòa giải, Tề Vân nhiều lúc còn không rõ mình rốt cuộc là trợ lý của ai nữa. Hứa Dương đã sớm chờ ở cửa, bên cạnh là quản lý lâu năm chị Tinh. Sau khi giới thiệu sơ lược, ba người ngồi xuống trong phòng trà. Chị Tinh lấy từ túi ra một xấp tài liệu, lo lắng. Lần này các tài khoản marketing đều tung tin bịa đặt, toàn lời bôi nhọ vu khống, không có một câu thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty thuê đội thủy quân nhưng họ từ chối, nói kiện thẳng. Nếu tối nay có thể thuyết phục thương hiệu lên tiếng bảo vệ Dương Dương trên Weibo, chúng ta sẽ bớt bị động hơn. Lục Tinh Dư cầm tài liệu xem qua, hầu hết đều xoay quanh chuyện đời tư bị bịa đặt, thêm vào lời mỉa mai. Tài không xứng danh. Cô đưa ra ý kiến, Hứa Dương, chưa nói hết, đã bị cắt lời, gọi tôi là Dương Dương, khụ khụ, tình hình căng thẳng thế này mà còn quan tâm đến xưng hô sao? Được, Dương Dương, chị Tinh, theo tôi chúng ta có thể bắt vài tài khoản điển hình, trực tiếp báo cảnh sát. Đồng thời, trong vòng một ngày, nhất định phải tìm được kẻ đứng sau. Đây là mấu chốt, cô quay sang nhìn Hứa Dương, Dương Dương, nghĩ xem có ai mà cô từng đắc tội không? Đừng bỏ sót cả những người ở ngoài rìa. Bạn bè và các mối quan hệ của tôi rất ít. Người duy nhất công khai đối đầu chỉ có Ứng Duy tối qua thôi. Chị Tinh chau mày, trong showbiz phức tạp này, chẳng ai biết được có kẻ nào âm thầm ghét bỏ mình. Lục Tinh Dư trấn an, không sao, để tôi lo. Dương Dương, dạo này khi ra ngoài nhớ cẩn thận, tôi sợ có fan cuồng bám theo. Vâng, tôi biết, nhưng tối nay tôi vẫn phải đi một buổi tiệc, đã sắp xếp từ hôm qua rồi. Chị Tinh, tối nay chị đi cùng em, còn chiều nay thì nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi rời đi, Lục Tinh Dư đến thẳng văn phòng Luật Tinh Thần. Ngay lập tức, các tài khoản marketing tung tin bịa đặt đều nhận được thư cảnh cáo pháp lý. Đồng thời, cô bắt đầu lần theo nguồn gốc. Bộ phận kỹ thuật nhanh chóng tìm được người đầu tiên đăng tải là một tài khoản mới lập, tên. Trời rất khó, người này viết một bài dài, sau đó mới có những người khác ghép câu, thêm thắt tung tin. Lục Tinh Dư chụp lại màn hình tài khoản, gửi cho Lương Nghiễn Chi. Điện thoại nhanh chóng kết nối, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên qua loa. Tinh Tinh, tìm anh có chuyện gì sao? Ngồi trong văn phòng, cô nũng nịu, có việc muốn nhờ Tổng Giám Đốc Lương giúp một tay. Có phần thưởng không? Biết rõ anh thích gì? Cô khẽ cười. Tối nay, em có quà cho anh, được không? Được thôi, là chuyện gì? Cô kể lại tỉ mỉ tình hình buổi chiều. Vậy là, Tinh Tinh, em vì Hứa Dương mà tặng quà cho anh à? Anh? Không đáng giá thế sao? Giọng Lương Nghiễn Chi nghe đầy ấm ức. Đừng nói thế mà. A Nghiễn, em cũng là vì kiếm tiền thôi. Vụ kiện của Hứa Dương em đã nhận rồi. Khóe môi anh khẽ cong. Được. 5 phút nữa trả lời em, nhưng anh chờ quà tối nay. Cảm ơn anh nhé, bye bye, cách chương.